Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1320, Thánh Khí Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nham tương, vốn chỉ là ám kim sắc đoàn dịch thể. Tại dung hợp trên 100 món thiên tài địa bảo sau, lại đi qua cực nóng nham tương gần 1 năm rèn luyện. Bắt đầu mơ hồ hiện lên một chút hồng mang. Phía trên thánh uy càng rõ ràng. Lâm Dịch tiện tay lại đem thiên tuyệt trận trong món đó bán thánh cấp binh khí ném vào. Tiếp nối luyện, Lâm Dịch có hơi ghé mắt, cười như không cười nói ra. Đại sư, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi phí tâm. Hắc hắc, Quách Sâm trà sát tay. Lúng túng cười cười, ban nãy Công Tôn Nhạc chạy đến thời điểm. Quách Sâm trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng không đợi hắn phản ứng kịp, Công Tôn Nhạc cư nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy một màn kia, Quách Sâm như bị sét đánh, liền cảm giác mất hết can đảm. Liền Công Tôn Nhạc nhìn thấy Lâm Dịch, đều phải sợ đến quay đầu bỏ chạy. Thương hại hắn mới vừa rồi còn trông cậy vào người đông thế mạnh. Toàn lực đánh một trận. Hôm nay ngẫm lại, thật có ý nghĩ kỳ lạ. Chuyện hôm nay, nếu là truyền tới thiên giới trong, cái này vương bảng đứng đầu vị trí, chỉ sợ cũng không còn là hai người, mà là chỉ có Lâm Dịch một vị. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lâm Dịch ngang Quách Sâm liếc mắt, người sau không kiềm hãm được dùng mình. Hôm nay Lâm Dịch, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, cũng có thể làm cho thần vương cảm thụ được một loại cường đại lực áp bách. Quách Sâm chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, Lâm Dịch đại nhân, ta chuẩn bị xong. Quách Sâm lúc này đã hạ quyết tâm, đích thực không được, liền xé rách ra mặt, bắt cóc ở cái này lạnh lùng nữ tử. Lâm Dịch đối với Sở Liên Nhi gật đầu, liền xoay người, tiếp tục xem trong hố sâu đoàn dịch thể biến hóa. Sở Liên Nhi mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Quách Sâm, ánh mắt lạnh lùng mê man, tựa hồ ở vào một loại thả lỏng trạng thái, nhìn như suy nghĩ viễn vong. Quách Sâm hai mắt híp một cái, đột nhiên mở lĩnh vực, oanh, một mảnh lực lượng cường đại nhanh chóng tràn ngập, hướng Sở Liên Nhi bao phủ đi tới. Thần vương đối với thần tướng áp chế cực kỳ rõ ràng. Không nói thân thể cùng thần lực lên cường đại, chỉ là một chiêu lĩnh vực, liền đủ để chấn giết tất cả thần tướng. Lĩnh vực lực, áp đảo tất cả thần lực trên. Tại trong lĩnh vực, thần tướng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Chính là trở lên thịt cá, mặc cho người xâm lược. Đối mặt Quách Sâm lĩnh vực, Sở Liên Nhi thần sắc không có biến hóa chút nào. Hai mắt vô thần, mê man, chỗ trống, cả người tản ra một loại khí tức quỷ dị. Đột nhiên, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang ở trên hư không trong thiểm hiện. Quang mang chói mắt, liền thần vương cảnh giới Quách Sâm đều chịu không nổi loại này kiếm quang. Đầu chật lệch, có hơi né tránh, Lâm Dịch cũng là trong lòng khẽ động, nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Sát lục kiếm đạo, chỉ vì giết chóc sinh ra kiếm đạo. Sát phạt chi dứt, cái này một cái kiếm quang, Lâm Dịch quen đi nữa tất bất quá. Đó là ô sao trường kiếm ra khỏi vỏ lúc độc hữu chính là kiếm quang. Đủ để che giấu thế gian hết thảy ánh sáng. Chặt đứt hư vô, tịch diệt sinh cơ. Một kiếm này rất mạnh. Mạnh đến để cho Lâm Dịch trong tâm đều thầm khen một tiếng. Cái này đã thoát khỏi lãnh thương thần vương vốn là sát lục kiếm đạo. Trong đó không chỉ dung hợp nghiễm hàn cung công pháp, còn phối hợp với bất diệt kiếm thể cùng vong ngã cảnh giới. Một kiếm này lực lượng đã đạt đến lĩnh vực cấp bậc. Đây là Sở Liên Nhi lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực. Một kiếm này cùng năm đó Lâm Dịch lĩnh ngộ diệt thê ấn có hiệu quả như nhau chi diệu. Lâm Dịch quay đầu, tiếp tục xem trong hố sâu nham tương. Một bên tình hình chiến đấu, Lâm Dịch đã không hề quan tâm. Chỉ là một kiếm này, Lâm Dịch liền biết, Quách Sâm xong, ông, một tiếng réo rắt kiếm minh chợt vang lên, dư âm liên tục, xuyên kim nứt đá, Quách Sâm chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn, phảng phất có một thanh lợi kiếm, đem hắn hai lỗ tai đâm thủng. Quách Sâm hai lỗ tai chảy ra hai đạo màu đỏ tươi ướt át tiên huyết. Chói mắt vô cùng, không tốt. Quách Sâm vội vã thu nạp lĩnh vực, muốn để cho lĩnh vực lực trở nên càng ngưng tụ, hộ tại chính mình xung quanh. Song song híp hai mắt nhìn về phía trước, ánh mắt nơi tận cùng, chỉ có một mảnh bạch mông mông kiếm quang, căn bản nhìn không thấy Sở Liên Nhi thân hình. Ngay sau đó, Quách Sâm đột nhiên cảm giác mi tâm đau xót, không khỏi trợn mắt nhìn đại hai mắt, bên trong hiện lên vẻ khó tin. Nơi mi tâm, một chút vết kiếm dần dần mở rộng, chảy ra một giọt đỏ thắm giọt máu, chậm rãi nhỏ xuống. Sở Liên Nhi trong mắt mê man dần dần đi, trường kiếm từ lâu trở vào bao, đứng tại chỗ vẫn lạnh lùng như cũ, giống như là chưa từng có động tới. Quách Sâm ánh mắt của dần dần ảm đạm, sinh cơ tán loạn, lẩm bẩm một tiếng, thật nhanh kiếm, phác thông. Quách Sâm thân thể nặng nề ngã nhào trên đất, kích khởi tầng một bụi bặm, một kiếm này không những mau, lực lượng tinh chuẩn cũng kẻ khác chắt lưỡi. Một kiếm này đã đâm đi, theo mi tâm tiến vào thức hải, lại chỉ đem Quách Sâm nguyên thần đâm rách, cũng không có thương tổn được hắn đầu những vị trí khác. Loại lực lượng này gây khó dễ nắm trong tay, có thể nói đăng phong tạo cực, lấy Lâm Dịch phỏng chừng. Hôm nay Sở Liên Nhi hẳn là có thể ngồi trên tướng bảng đứng đầu vị trí. Hắn ba cái đệ tử cùng hiệp vực đông đảo tu sĩ trong, Sở Liên Nhi chiến lực thủy chung cực mạnh, hơn nữa tu vi cũng vượt lên đầu tại mọi người. Nửa đường tu đạo lại có thể đạt đến nước này, rất vì không dễ. Lâm Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong nham tương đoàn dịch thể. Phía trên thánh uy đã xu hướng gần tới ổn định, bên trong tạp chí cũng đều bị luyện hóa. Hôm nay chỉ còn chờ Lâm Dịch đem để luyện ra. Lâm Dịch hít sâu một hơi, hai tay cách không một chảo, lĩnh vực lực bạo phát. Một đoàn dịch thể tại Lâm Dịch nắm trong tay dưới, hóa thành một đạo gần như ngưng kết trạng thái dịch, chậm rãi theo trong nham tương chia lìa, mang theo vô cùng cực nóng nhiệt độ. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, thận trọng nhớ lại tinh hồn kích cấu tạo, từng chút một chi tiết cũng chưa từng có. Theo bản năng, Lâm Dịch hai tay của cao thấp vũ động, bắn nhanh ra từng đạo thần quang. Thần quang trong còn kèm theo một tia huyết mạch, liên tục rèn luyện đắp nặn, máu lạc ở phía trên, phát ra một hồi thử thử âm hưởng. Tinh hồn kích dần dần thành hình, nhật thăng mặt trời lặn, chớp mắt. Ba ngày bỗng nhiên mà qua, Lâm Dịch thủy chung không có ngừng, ngón tay liên tục gảy. Ba ngày qua này, hắn tiêu hao vô số khí huyết, nếu không phải hỗn độn thể vô cùng cường đại, chỉ là ba ngày nay khí huyết tiêu hao, chỉ sợ cũng phải đem người khác mệt đến chết. May là như thế, hôm nay Lâm Dịch vẫn là sắc mặt tái nhợt, tình trạng kiệt sức, nhưng trong mắt lại bắt đầu khởi động vẻ mừng rỡ. Thành, Lâm Dịch nhẹ cắn đầu lưỡi, cuối cùng phun ra một đạo máu tươi, rơi vào tinh hồn kích lên. Tinh hồn kích đột nhiên toát ra một đoàn huyến lệ nhiều màu quang mang, bao phủ tại toàn bộ lạc địa vùng trời. Thánh uy tràn ngập, mọi âm thanh câu tịch, thánh khí xuất thế, trải qua đau khổ, rốt cục khổ tận cam lai. Tinh hồn kích thành công lên cấp làm thánh khí. Trong nháy mắt này, lạc địa trung tâm nữ đế đều có cảm giác ứng với. Mở hai tròng mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu rất nhiều trở ngại, rơi vào tinh hồn kích phía trên, lẩm bẩm nói, người ngươi chọn, ngược lại thật có thể chơi đùa. Lâm Dịch nắm tinh hồn kích, cảm thụ được phía trên lực lượng, trong cơ thể uể oải hễ quét là sạch. Tinh hồn kích cùng Lâm Dịch càng thân mật, đó là một loại huyết mạch liền nhau cảm giác, theo trái tim nhảy lên. Tinh hồn kích cũng ở đây run nhẹ nhẹ, trọng tố tinh hồn kích tựu như cùng Lâm Dịch một cánh tay, là thân thể hắn lên một bộ phận, tuy hai mà một, tinh hồn kích cũng thay đổi không ít, kích thân lâu trở nên càng khí phách, toàn thân ám kim, nhưng phía trên lại in màu đỏ thắm văn lộ. Hồn nhiên vốn có, mũi kích hàn quang lạnh thấu xương. Hình bán nguyệt độ cung càng hoàn mỹ, kích nhận càng sắc bén. Có thể nói quỷ phủ thần công. Cách chương.